Chương 269, Chiến ạ cà sủ kỳ chi chú nam, song, canh thứ 2. Oanh huyết sắc cự trưởng nổ ra. Để bị thần La Thiên Trinh đánh bay ủ trí hạ ịt trịa căn bản cũng không có một tia một hào phản ứng thời gian, trong nháy mắt, đã bị đánh bay ra ngoài. La sinh đại diệt thủ uy lực khắc không phải những tia thông thường nhận thuật có thể tỉ thí. Ở La sinh đại diệt thủ nhất kích giới, quấn quanh ở ủ trí hạ ịt trịa trên người sở sàn đủ, thậm chí có dấu hiệu hỏng mất. Có thể cách nhìn, cái này thần thông kỹ uy lực. Phanh ở La sinh đại diệt thủ nhất kích giới, tuy nhiên phần lớn công kích đều bị sở xạ nụ chống đỡ cản lại, thế nhưng, Uchiha Itachi đồng dạng không dễ chịu, to lớn lực lượng, đưa hắn trong nháy mắt đánh bay hơn trăm thước xa. Trên người sở xạ nụ, cũng là ở một trận thời gian lập lòe, vỡ vụn, tiêu tán. Khu khu ngã vào mặt đất, trong mì hệ NG, không khỏi ho ra một khẩu máu tươi. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt, có chút khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình sở xạ nụ, càng như vậy sẽ có bị phá đi một ngày, tuy nhiên, chỉ có một duy nhất đầu sở xạ nụ cánh tay thôi. Thế nhưng, cũng là đủ khiến hắn khiếp sợ dô y thân là ủ trí hạ nhất tộc người, mặc dù đang tư duy ở trên ủ trí hạ ịt trịa đã thoát ly nhất tộc ràng buộc, thế nhưng, đối với ủ trí hạ nhất tộc vẫn lấy làm hào mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng xạ dị gẳng bên trong thuật. Uchiha Itachi rất là tự tin. Tuy nhiên, đã không có thời gian cho nhiều Uchiha Itachi chấn kinh rồi thổ độn. Thổ Long Thương ở Uchiha Itachi khiếp sợ ở giữa, một tiếng quát tầm nổ vang, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ phía trên mà xuống. Hai tay, đột nhiên, đánh trên mặt đất rầm rầm rầm rầm mặt đất, chấn động. Thượng diện, khu khu cắt mịn thạch hạt ở bất an nhúc nhích. Để Uchiha Itachi không khỏi trong nháy mắt, trong lòng một lồi. Một luồng chí mạng nguy hiểm cảm giác, thời gian, xông lên đầu nguy hiểm hầu như trong nháy mắt, Uchiha Itachi từ mặt đất nhảy lên, thân ảnh, lóe lên, nhanh chóng rời xa nguyên. Thân là một tên ảnh cấp cường giả, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, đối với mình tự giác, Uchiha Itachi xưa nay sẽ không có không tin quá. Cũng chỉ có, lần lượt tin tưởng mình tự giác, hắn mới có thể vượt qua lần lượt từng cuộc một sinh tử chi chiến. Dầm dầm dầm dầm nhiều tiếng nổ vang vang lên. Ở Uchiha Itachi rời đi trong nháy mắt, mặt đất, đạo đạo đột thứ trong nháy mắt nỗ lực mà lên. Từng cái, có tới mấy mét cao. Rắc rối phức tạp, hầu như bao phủ phương viên mấy chục mét phương viên. Thực sự thân ảnh, né tránh này từng cây từ mặt đất nhô ra thổ thương. Thứ không trung hạ xuống, nhảy ở ngã xuống kỳ sảm bên cạnh. Quay đầu lại nhìn liếc một chút này mấy chục mét phương viên cũng là bị từng cây thổ thương xuyên thứ đờ ơ y mặt đất. Uchiha Itachi không khỏi có điểm tâm hàn, nếu như, chậm một bước không khỏi, ánh mắt, nhìn về phía này xuất hiện thân ảnh. Màu đỏ ngự thần bào, một con ngang leo tóc trắng, mặt ở trên này dường như ỷ nụt sủ cả nhất tộc vậy đường nét. Đỉnh đầu, này khác một cái dầu chữ hộ ặc. Đến người thân phận, cũng là không cần nói cũng biết. Tam nhẫn chi nhất, cuồng quỷ gì rẻ dạ chậm rãi, từ Uchiha Itachi trong mì hệ NG, hộc ra tới tên. Ngang dọc chiến trường tam nhẫn chi nhất, có cuồng quỷ danh xưng gì rẻ dạ. Sao còn tên, các mô tiên nhân cổ nổ hạ cấp độ S phản nhận Uchiha Itachi, vụ nhẫn thôn cấp độ S phản nhận hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Mục đích của các ngươi ngã là cái gì ánh mắt, nhìn về phía Uchiha Itachi, còn có, này nằm xuống kỳ sảm. Dì dẻ dạ không khỏi chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt, không có ngày xưa chơi đời không chúc mừng, lấy mà đại chi, là nghiêm túc, uy nghiêm. Chống đỡ truy đuổi họ Orochimaru, đến phát hiện Akatsuki về sau, đối với Uchiha Itachi bọn họ tổ chức Akatsuki, dì dẻ dạ đã điều tra đã lâu rồi, thế nhưng, căn bản cũng không có một tia một hào manh mối, duy nhất biết đến, liền là bọn họ này thu thập vĩ thú nguy hiểm mục đích. Tuy nhiên, chỉ cần là như thế này, cũng là để dị dị dạ lo lắng không ngớt. Chúng ta đi không hề trả lời dị dị dạ, trong nháy mắt, kéo trên đất kỳ sảm, mấy viên yên vụ đạn ở mặt đất nổ vang. Đáng ghét hoàn toàn không ngờ rằng Uchiha Itachi bọn họ sẽ đi đến như vậy thẳng thắn. Nhìn này cuồn cuộn khói bụi, dị dị dạ không khỏi trong nháy mắt trùng ngắm đi qua. Tuy nhiên, lúc này, nơi nào còn có Uchiha Itachi cùng kỳ sảm thân ảnh. Ra này kỳ sạm nằm xuống hố to cùng một than vết máu ở ngoài, sớm người đã đi lầu chống dô y đáng ghét, bị bọn họ chạy trô nở nhìn tại chỗ, dì dẻ dạ không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhìn quanh bốn phía, căn bản cũng không có hai người thân ảnh. Thiên Nam địa Bắc, căn bản là không thể nào tìm được. Như thế nào, không có việc gì chớ. Không tiếp tục đuổi theo Uchiha Itachi bọn họ, trở về Naruto bên cạnh, nhìn Naruto, dì dẻ dạ không khỏi nói rằng. Không có chuyện gì lắc lắc đầu, Naruto thản nhiên nói, coi như bị thương, lấy mình lẩu tận thông cũng có thể rất nhanh khôi phục, căn bản liền không có gì ghê gớm lắm. Tuy nhiên, lời nói tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, Naruto vẫn có chút khó chịu. Cùng mình quyết đấu sinh tử, cũng không thấy Uchiha Itachi bọn họ thoái nhượng nửa phần, thế nhưng, dì dẻ dạ tới nay, căn bản cũng không cần chính mình qua nói, qua uy hiếp và vân vân, trực tiếp liền quay đầu liền đi, đây là khác nhau đối xử nha. Đối với Uchiha Itachi loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hành vi, Naruto dành cho sâu đậm khinh bỉ. Tuy nhiên như vậy, Naruto vẫn là rất ước ao gì dẻ dạ tam nhận chi nhất xương hào cùng danh khí dô y căn bản cũng không cần đánh, đối phương chính mình danh hào liền tránh lui, như vậy danh tiếng, như vậy uy chấn lực, căn bản cũng không phải là chính mình bây giờ có được, cũng không trách trong thôn sẽ tìm về xù nạ tới làm hỏa ảnh mà không phải nạ dù tổ cái này bị lịch đại hỏa ảnh thừa nhận người. Mình bây giờ, còn chưa đủ tư cách ra. Không có chuyện gì là tốt rồi, tuy nhiên, không hổ là ta cấp mô tiên nhân gì hay ra đệ tử a, càng như vậy có thể độc đấu hai vị minh thành đã lâu cấp độ S phản nhẫn, còn chém dụng trong đó một vị một đầu cánh tay. Không tồi không tồi. Nghĩ đến, nhẫn giới sẽ vì hành vi của ngươi lần nữa khiếp sợ. Quay về nạ rủ tổ, dì dẻ dạ hiện thực thở phào một cái, sau đó, nhìn một bên kỳ sảm cụ tay, không khỏi vô vô nạ rủ tổ vai, quay về nạ rủ tổ, cười to nói. Lần thứ hai khiếp sợ sao, cũng không tệ à nghe được dì dẻ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Hiện tại, thực lực nạ rủ tổ đã tạm thời vậy là đủ rồi, thân phận cũng là rất cao, duy nhất thiếu, cũng chỉ có ở nhận giới lên danh khí cùng uy chấn lực. Đối với loại này có thể tăng cường chính mình danh khí chuyện của, nạ dù tổ vẫn là rất xem trọng. Đi tới một bên, đem chém đứt kỳ sảm cánh tay là hạ xuống không có mang đi giao cơ cầm lấy. Nhìn này như cá vậy đao. Phảng phất biết mình chủ nhân đã đi ra chính mình giống như vậy, ở nơi nào kêu thảm thiết. Nhìn cái này dường như cùng người bình thường có linh tính nói nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu, rất tốt thở, rất tốt. Có hắn, mình thực lực. Đặc biệt ở đao thuật thượng diện, uy lực có thể tăng cường không ít, mà đã mất đi giao cơ kỳ sảm, thực lực cũng sau đó hàng không ít. Rất tốt ta. Cầu sao, thật, đề cử, tốt nhất có nguyệt phiếu, khen thưởng cũng có thể à, tiểu thảo ở đây đã cảm ơn.